Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, thâm tàng bất lộ tặc. Lưu Vũ Phỉ nói, Vô Tự Thiên Thư, liền là tại trong tiên cảnh chứng kiến cái kia tấm da người. Liễu Long An nói, trong tiên cảnh thần bí nam nhân nói, cái kia tấm da người gọi là Vô Tự Thiên Thư, nhưng ta nhìn thấy. Phía trên viết cũng là đợt tuần nguyên rùa. Hắn bừng tỉnh hiểu ra nói. Cái này là được rồi. Đế Giang Cốc tuy là bảo tồn lấy người ra. Lại không hiểu được phải dùng huyết dịch bôi lên. Mới có thể hiện ra chữ. Nguyên cớ không người xem hiểu. Càng không cách nào tập luyện. Sư phụ phát hiện bí mật này. Liền trộm ra chính mình tu hành. Vô Tự Thiên Thư bên trên công phu. Gọi là. Đợt tuần nguyên rùa, Lưu Vũ Phỉ nhíu mày nhìn hắn, phảng phất cái hiểu cái không, Liễu Long An lại nói, tại Thương Khâu thời điểm, ta đã nghe qua, đợt tuần, cái tên này, hắn là dục giới thứ 6 ngày ngày chủ nhân, là ma quỷ vương, a, chẳng lẽ sư phụ tu luyện là ma đạo, nói đến đây, trong lòng không khỏi có chút hoảng sợ, Lưu Vũ Phỉ khó hiểu nói, ma quỷ thế nào là cùng ngày chủ nhân? Liễu Long An lắc đầu nói. Không rõ ràng lắm. Thật giống hắn là Phật đà mặt khác. Phật muốn đi đông. Hắn đi trách tây. Phật muốn quang minh. Hắn nhất định phải hắc ám. Tóm lại là nhất định muốn kéo Phật sau chân. Kiệt Lương Đại Sư còn nói. Đợt tuần đã từng thề. Muốn tại cái gì mặt pháp thời đại. Hủy diệt chúng ta nơi ở thế giới. Lưu Vũ Phỉ nói, ngươi nói những cái này, ta cũng đều không hiểu, nhưng đợt tuần nếu là ma quỷ vương, cái kia đợt tuần nguyên rủa liên hẳn là ma quỷ chú ngữ. Liễu Long An gật đầu nói, chúng ta nếu như học được ma quỷ chú ngữ, chẳng phải là thành ma quỷ đệ tử. Nói không chừng đợt tuần nguyên rủa liền là hủy thiên diệt địa chú ngữ. Hai người chính giữa trong phòng nói thầm. Nghe được trong viện có người cất cao giọng nói, vãn bối Trầm Phong Bình, bái kiến Triệu Sư Tổ, chính là nhị tướng quân Thanh Âm, lại nghe Triệu Đại Xuyên hỏi, cái gì sự tình, nhị tướng quân nói, Tây Môn Trang chủ cho mời, Triệu Đại Xuyên nói, ngươi trở về nói cho hắn biết, lão phu hôm nay cảm xúc không tốt, không tâm tình phản ứng đến hắn, nhị tướng quân trần chờ nói. Tây Môn Trang chủ nói là rất gấp, nói là đến Hà Nam tham gia tiêu diệt Bạch Liên giáo sự tình. Triệu Đại Xuyên quát, ngươi nghe không hiểu người lời nói sao? Cút, qua nửa ngày, mới nghe được nhị tướng quân thấp giọng nói. Vãn bối cáo từ, Lưu Vũ Phỉ nói khẽ. Xem ra, ngươi không có đáp ứng làm hắn đồ đệ. Hắn rất tức giận đây. Liễu Long An hừ một tiếng. Hắn dã tâm thế nhưng là không nhỏ, nói muốn nhất thống tiên rừng, đáng tiếc ngay cả cái trang chủ cũng không phải. Hai người không còn dám nhiều nghị luận, e sợ cho Triệu Đại Xuyên nghe lén đi. Ngay sau đó tại bàn trà phía trước buồn bực ngồi, trong lòng vừa thấp thỏm lại tẻ nhạt. Qua chén trà nhỏ thời gian, chợt nghe trong viện bước chân lộn xộn, lại có người trầm giọng nói. Vãn bối Tây Môn Tương Như, bái kiến Triệu Sư Tổ, hiển nhiên sự tình có chút khẩn cấp, nhị tướng quân mời không động Triệu Đại Xuyên, đại tướng quân đành phải thân tự mình tới trước. Triệu Đại Xuyên nói, ta đã nói qua, hôm nay không có tâm tư nói chuyện với ngươi. Đại tướng quân nói, triều đình có lệnh, mệnh phương Bắc tiên rừng cấu thành liên quân, đến Hà Nam tham gia tiểu phỉ. Triều đình khiến người nói, Hồng Mai Sơn Trang vẫn là minh chủ, là dùng muốn mời ngươi rời núi, chợt nghe, ba, một tiếng. Tựa hồ vỗ ai một cái vả miệng, Triệu Đại Xuyên nói, đồ hỗn trướng, lão phu là ngươi hô tới kêu đi sao? Đại tướng quân cả giận nói, ngươi, lập tức lại thấp giọng nói, sư tổ bớt giận. Là triều đình khiến người thân tự mình điểm danh xin ngài xuất mã. Triệu Đại Xuyên nói, là ngươi tại triều đình khiến người trước mặt, tiến cử lão phu, Đại tướng quân nói, cùng nhau tự biết tiên công thường thường, không xứng vị trí minh chủ. Bởi vậy hướng triều đình tiến cử sư tổ, cùng nhau cũng là có hảo ý. Triệu Đại Xuyên cười lạnh nói, lão phu trở lại sơn trang, ngại ngươi mát, ngươi là nghĩ đem lão phu trông đến xa xa. Đại tướng quân vội vàng nói, không, không, không, sư tổ trách oan cùng nhau. Triệu Đại Xuyên nói, ngươi biết rõ nơi đó là hang hổ ổ sói, lại tiến cử lão phu đi trước, nhất định muốn cho lão phu chết tha hương tha hương. Hắc hắc, ngươi lão nhân gia thật đúng là có hảo ý. Đại tướng quân nói, cùng nhau nếu có cái này tâm. Thiên lôi đánh xuống, Triệu Đại Xuyên nói, nếu không có bản sự kia, dứt khoát ngay cả trang chủ đều đừng làm. Lão phu tới làm người trang chủ này, lại nhận làm minh chủ, hiệu lệnh tiên rừng, chẳng phải danh chính ngôn thuận sao? Các ngươi mọi người nói, có phải hay không a? Đại tướng quân nói, cùng nhau chưa bao giờ tiếc trang chủ danh tiếng, chỉ mong hồng mai sơn trang ngày càng thịnh vượng. Triệu Đại Xuyên nói, ta nói một câu, ngươi cùng một câu, lời nói gốc giả quá cứng rắn a. Vậy hôm nay ta liền tiếp trang chủ vị, ngươi không có tội tên, ta thế nào tốt tiếp nhận, thế nào cũng phải cấp ngươi một cái tội danh. Cái gì tội danh thích hợp đây? Trong viện một mảnh yên lặng, Triệu Đại Xuyên rồi nói tiếp, ân, có rồi, khi sư diệt tổ, ngươi muốn khi sư diệt tổ. Cái tội danh này có thể thực hiện, cái kia có cái tội danh này, phải làm xử trí như thế nào đây? Tới, tới, tới, các ngươi đều nói một chút. Trong viện giống như chết tĩnh lặng, chợt nghe bịch một tiếng. Tiếp theo đại tướng quân nói, sư tổ, dạng này tội danh, cùng nhau tuyệt đối không dám gánh vác. Đế giang cốc giá tốt, hồng mai sơn trang cũng được, trang chủ vị nối nhau, chưa bao giờ thêu dệt tội danh khuôn phép. Cùng nhau lui ra tới sau này, duy nguyện cho ngài dẫn ngựa rủ xuống đạp, lại không có đừng hy vọng xa vời. Vạn mong sư tổ tha. Bỗng nghe, phanh, một tiếng vang lớn. Đại tướng quân lời nói im bặt mà dừng. Đám người nhiều tiếng hô kinh ngạc. Triệu Đại Xuyên âm u lạnh lẽo địa đạo, Tây Môn tương như mưu hại lão phu, phạm khi sư diệt tổ tội. Hôm nay tại ta dưới lòng bàn tay đền tội, lão phu đến đây tiếp đảm nhiệm trang chủ, các ngươi có không phục sao? Sơ sơ lặng im, Triệu Đại Xuyên lại nói, nể tình Tây Môn tương như từng đảm nhiệm trang chủ, liền theo đã chết trang chủ lễ đem hắn hậu táng. Trầm Phong Bình, việc này từ ngươi đi làm. Nhị tướng quân run giọng nói, đúng đúng sư tổ. Triệu Đại Xuyên nói, nếu như không có sự tình khác, các ngươi tất cả đi xuống đi. Trong viện vang lên một hồi bối rối tiếng bước chân, rõ ràng đám người liên tục không ngừng bôn tẩu. Lại nghe Triệu Đại Xuyên không nhịn được nói, nhanh, mau đưa hắn khiêng đi. Theo sau là một tiếng cửa phòng mở, chỉ chốc lát sau, trong viện hồi phục yên lặng. Liễu Long An nghe được trong lòng rét run, cái này Triệu Đại Xuyên vậy mà như thế tàn nhẫn. Tây Môn tương như vốn là những đệ tử khác, chỉ vì đầu nhập vào Lô Hữu Đạt, xa lánh hắn, hắn liền ghét hận như vậy. Đoạt trang chủ vị thì cũng thôi đi, lại nhất định chảm thảo trừ căn, muốn Tây Môn tương như tính mạng. Lại nghĩ tới là hắn đánh cắp Vô Tự Thiên Thư, cho như vậy nhiều người đưa tới tai bay vạ gió. Tây Môn tương như phụ mẫu đều là dựa vào hắn mà chết. Đáng tiếc Cao Nhạc Thiên, Vương Bác Thành, Lô Hữu Đạt cùng Cao Công Cao Bà đám người đến chết đều không biết ngờ tới hắn là cái thâm tàng bất lộ tặc, mai phục đến sâu như thế. Lưu Vũ Phỉ nhìn cửa sổ, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Nàng đối Hồng Mai Sơn Trang chỉ có cửu hận, mà Zét Su không có hảo cảm. Cả nhà của nàng gặp, liền có Hồng Mai Sơn Trang, công lao. Nàng làm Thái Bình Tông tông chủ thời gian, lại chịu đủ Hồng Mai Sơn Trang khi nhục, gặp bọn họ ầm ĩ đến nội loạn. nàng không có vỗ tay khen hay, đã cực kỳ xứng đáng Hồng Mai Sơn Trang. Liễu Long An nói khẽ, hắn giết chết Tây Môn Tương Như là cố ý giết gà dọa khỉ, chẳng những muốn đe dọa Hồng Mai Sơn Trang người, nhất định cũng là đang uy hiếp hai người chúng ta, muốn cho chúng ta sớm đi quỳ gối đầu hàng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.